Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 315, mềm mại lạnh buốt đôi môi. Lâm Phi Phàm mang theo tiểu vương tử một nhóm tiếp tục đi tới. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm tiểu vương tử nhìn chằm chằm Miêu Tiểu Lệ, mà Miêu Tiểu Lệ thì mặt mũi tràn đầy muốn giết người dáng vẻ. Tiên thạch dưới đài phương không bao xa liền đi tới bái bốn phương đài. Tây Du Ký bên trong miêu tả, năm đó đại thánh gia ra đời thời điểm, người thấy gió, hóa thành một cái thạch hầu, ngũ quan sẵn sàng, tứ chi đều là toàn, liền đến học bỏ học đi, bái bốn phương, mục đích vận hai đạo kim quang, bắn hướng đấu phủ. Năm đó đại thánh vừa ra đời thời điểm, đã từng bái bốn phương. Liên quan tới đoạn này miêu tả, mỗi người nói một kiểu, một cái không sợ trời không sợ đất ngây thơ thạch hầu chạy đi bái cái gì bốn phương. Hắn đến tột cùng bái chính là cái gì? Không có người biết rõ. Đại thánh chính mình cũng từ trước tới giờ không nói chuyện này. Nhiều năm qua, không ít người đều tới nơi này tìm tòi bí mật, nhưng lại chưa bao giờ có người từng có chân chính thu hoạch. Năm đó đại thánh tôn gia ban hầu yêu nhóm đem năm đó hắn bái bốn phương địa phương xây dựng một cái bệ đá. Đại thánh thường xuyên tới nơi này suy nghĩ. Không ít người ngoài đều cho rằng đại thánh liền là ở chỗ này thu được tiên thiên đại đạo. Chính là bởi vì có khả năng từ nơi này đốn ngộ đường lớn. Tới này bái bốn phương đài giá tiền là rất đắt, gần với tiên thạch đài. Nhưng mà theo Lâm Phi Phàm, nơi này đoán chừng liền là cái mượn danh nhân vơ vét của cái địa phương. Dù sao hắn là không có cảm giác ở đây có cái gì đặc biệt. Liền Lâm Phi Phàm đều không có cảm giác đến đặc biệt. Cái kia tiểu vương tử liền càng thêm không thể có thể cảm giác được đặc biệt. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ lại thấp giọng nói với Lâm Phi Phàm. Gà mờ, ta cho ngươi biết cái bí mật. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Đưa tới. Người đứng tại bộ kia bên trên, đối bốn phương bái cúi đầu, nhìn một chút sẽ có hiệu quả gì. Miêu Tiểu Lệ nói chắc như đinh đóng cột, hẳn là sẽ có một số bí mật đi. Lâm Phi Phàm lập tức đứng ở phía trên, cung cung kính kính bái bốn phương. Quả nhiên, cái gì đều không phát sinh. Miêu Tiểu Lệ hết sức vui mừng. Lâm Phi Phàm mỉm cười, mà tiểu vương tử cũng học Lâm Phi Phàm dáng vẻ. Đứng ở phía trên bái bốn phương, giống như không có gì dùng nha. Tiểu vương tử mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Đây chính là một loại nghi thức, ký thác trong lòng một loại nào đó nguyện vọng. Lâm Phi Phàm nói, ta hiểu được. Kết quả tiểu vương tử lại bái lên. Một mặt bái 9 lần mới dừng lại. Người bái nhiều như vậy khắp làm cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, ký thác ta nguyện vọng trong lòng nha. Tiểu vương tử nói, cái kia trong lòng có của ngươi nguyện vọng gì đáng giá ngươi ký thác nhiều lần như vậy đâu? Lâm Phi Phàm lại hỏi. Đương nhiên là hy vọng yêu. Khụ khụ, nàng có thể trở thành vương phi của ta. Chấm ngoặc kép, tiểu vương tử rất nhỏ giọng nói. Tiểu vương tử điện hạ, ta không phải ma tộc người. Ta không quá lý giải ma tộc người sinh hoạt. Nhưng mà ngươi cho rằng, như thế tuổi nhỏ ngươi theo đuổi nàng làm vua của ngươi phi, có phải hay không có chút kỳ quái? Lâm Phi Phàm hỏi, không kỳ quái, không có chút nào kỳ quái. Bởi vì nàng rất mạnh mẽ nha, ta không quan tâm hắn già hơn ta. Tiểu vương tử nói, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm lời nói còn chưa nói ra miệng. Tiểu vương tử nổ, qua một hồi, nữ công giáp thị vệ ôm tiểu vương tử trở về. Lúc này tiểu vương tử một mặt mờ mịt, ta nói sai lời gì rồi hả? Lâm Phi Phàm gật gật đầu, nữ hài tử tuổi tác là không thể tùy tiện nhắc tới. À, tiểu vương tử cái hiểu cái không? Lâm Phi Phàm nói tiếp đi, ta không biết tại ma giới yêu đương là như thế nào. Nhưng mà tại nhân giới, giữa nam nữ muốn yêu đương, phải là ngươi tình ta nguyện mới được. Tiểu vương tử nhìn xem Lâm Phi Phàm ngoẹo đầu. Suy nghĩ một chút, nói, chúng ta ma giới cũng giống như vậy á, nhưng ngươi đã thấy. Tiểu lệ tỷ cũng không thích ngươi nha. Lâm Phi Phàm nói, đó là bởi vì nàng còn không thấy được lực lượng của ta. Chờ nàng cùng ta trở lại ma giới, để cho nàng kiến thức đến lực lượng của ta, nàng ngay lập tức sẽ thích ta. Tiểu vương tử hết sức tự tin phải nói, theo một cái 6 tuổi hài tử giảng đạo lý, ta nhất định là thạch vui trí. Không được, ta phải tìm người trưởng thành. Tiểu vương tử chạy Miêu Tiểu Lệ liền đi. Miêu Tiểu Lệ liền một chút xíu đã qua một bên đi tránh. Mặc dù nhưng đã đem tiểu vương tử boom nhiều lần như vậy, kết quả nhân ra không có chút nào phiền chán. Cái này khiến Miêu Tiểu Lệ không cách nào. Lâm Phi Phàm đi tìm người trưởng thành rồi. Thế là, hắn đi tới cái kia hai giáp đỏ thị vệ trước mặt. Mặc dù là đều là giáp đỏ, kiểu dáng cũng hết sức cùng loại, nhưng hai người áo giáp chi tiết khác biệt. Trên người bọn họ áo giáp như là côn trùng giáp xác. Ngoại trừ khớp nối bên ngoài, những vị trí khác đều vô cùng kiên cố, mang có một loại chất xitin ánh sáng. Nam thị vệ áo giáp càng thêm dày hơn nặng, mà nữ thị vệ áo giáp thì nhìn qua mềm một chút, có thể rất tốt bảo trì nữ tính đường cong. Thế là, Lâm Phi Phàm mở miệng, đối cái kia nữ thị vệ hỏi, chúng ta có thể hơi trao đổi một chút sao? Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì không phải nam thị vệ? Nói nhảm, bởi vì nữ thị vệ vóc người đẹp a. Này còn có cái gì nghi vấn sao? Căn bản không cần động não được không? Hơi dùng tỉ sống thần kinh phản chiếu một cái liền biết hẳn là đối ai nói chuyện. Nữ thị vệ đầu áo giáp dài trừ, lộ ra phía dưới màu đỏ tóc ngắn cùng với lạnh buốt biểu lộ. Ngạch, giống như bị chán ghét rồi. Chuyện gì? Nữ thị vệ lạnh như băng hỏi. Ta muốn biết, vì cái gì tiểu vương tử nhất định phải dây dưa nhà của ta hướng dẫn du lịch đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, đây còn phải nói sao? Tự nhiên là bởi vì sự cường đại của nàng. Nữ thị vệ nói, này, lý do này rất miễn cưỡng a. Mà lại, tiểu vương tử tuổi tác nhỏ như vậy, còn không có thành lập tốt tam quan, cũng không thể bởi vì nàng mạnh liền đi truy nàng đi. Lâm Phi Phàm nói, vì cái gì không được? Nữ thị vệ phản hỏi nói, cường giả vốn là hẳn là cùng cường giả cùng một chỗ. Nàng là cường giả, chúng ta tiểu vương tử cũng là cường giả. Hai cường giả ở giữa qua lại hấp dẫn, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Người liền không nghĩ tới, người ưa thích đối phương, nhưng là đối phương không thích như ngươi loại này sự tình sao? Lâm Phi Phàm hỏi, cái này sao có thể? Hắn là vương tử, hơn nữa còn là cường giả. Tha thứ ta nói thẳng, Lâm hướng dẫn du lịch, chúng ta chỉ là ở chỗ này không quen khí hậu mới có thể bị ngươi may mắn đánh giết. Có lẽ này cho ngươi chúng ta kỳ thật rất yếu ảo giác. Thế nhưng tại chúng ta ma giới, ngươi này điểm ấy đáng thương lực lượng chúng ta căn bản là không để vào mắt. Bao quát vị kia Miêu Tiểu Lệ tiểu thư cũng thế. Ta thừa nhận, chúng ta vương tử tuổi tác không lớn. Cũng chính vì vậy, hắn mới sẽ thích được con mèo kia yêu. Đây chỉ là giống như là nghĩ ưa thích sủng vật như thế tình cảm mà thôi. Chính vì vậy, chúng ta mới có thể tùy theo hắn tới tùy tiện chơi đùa. Mà lại, cũng gần kề chỉ là chơi đùa mà thôi. Dù sao chúng ta vương tử điện hạ đã có thái tử phi. Nữ thị vệ nói lời thanh âm không nhỏ. Lâm Phi Phàm mặc dù không có quay đầu nhìn lại Miêu Tiểu Lệ, nhưng chỉ dùng của mình nửa đời sau hạnh phúc đánh cược. Lúc này con nào đó mèo khẳng định đã tức nổ tung. Không được, ta nhất định phải ngăn cản nàng bão nổi. Nhưng mà, khi hắn vừa quay đầu lại, còn chưa mở miệng, miệng cũng đã bị mềm mại mà lạnh buốt đôi môi chặn lại. Mà cặp kia môi chủ nhân, đúng là Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm cảm giác mình toàn thân lông tơ đều đã dựng lên. Đây là có chuyện gì? Đây là cái gì xáo lộ? Trước mắt cái này mèo là điên rồi sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.